Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 597, Kim Giác Thành Mẫu chết ở tuyệt tiên trận. Theo Châu Khanh Vân ra lệnh một tiếng, âm dương môn đệ tử cấp tốc triển khai hành động, chỉ thấy âm dương môn phương sĩ cũng triển khai lên phương thuật tới. Giữa bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô số dạ xoa. Đem những cái nguyên bản uyển chuyển nhảy múa tiên nữ toàn bộ chém giết với bên trên bầu trời. Cái này máu tanh một mặt, để nguyên bản si mê thiết vệ cấm quân khôi phục một ít thần trí, không có nguyên bản như vậy si mê dáng vẻ. Đồng thời hai bên phương sĩ cũng triển khai huyết chiến. Theo tuyệt tiên trận bên trong phương sĩ bị chém giết, giữa bầu trời ảo tưởng cũng chậm chậm biến mất. Phía trước chỉ đường âm dương môn phong thủy sư, xảo diệu chỉ huy thiết vệ cấm quân, tránh thoát cơ quan bảy dập, hướng về đài chỉ huy mà đi. Lúc này Thận Vân Phi cùng Ngụy Hân Giao cũng bắt đầu chỉ huy mặc môn đệ tử, loại bỏ đại trận loại hình cơ quan bảy dập. Trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt tiên trận bị khiến cho liểng xiểng. Cùng lúc đó La Thông cùng Tần Hoài Ngọc phân biệt thống lĩnh Lôi Đình Thanh Long quân cùng Liệt Viêm Chu Tước quân, trực tiếp giết tới đài chỉ huy dưới. Đài chỉ huy dưới phụ trách phòng ngự trận binh, trong nháy mắt cùng hai chi đội ngũ rảo sát ở cùng một nơi. Một phương là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, một phương là có đại trận gia trì trận binh. Trong khoảng thời gian ngắn song phương dĩ nhiên đánh cho khó phân thắng bại. Bất quá thiết vệ cấm quân chiếm trên thân khải giáp ưu thế, chậm rãi liền chiếm thượng phong, chỗ đi qua có thể nói là thây chất đầy đồng. Cùng lúc đó, trong đại trận cơ quan, cũng đã bị mặc môn đệ tử khiến cho không cách nào lại bình thường sử dụng. Cứ như vậy, Trình Thiết Nghiêu, Quất Trì Bảo Lâm, Quất Trì Bảo Khánh ba người, đồng thời mang theo chính mình bản bộ nhân mã, cũng giết hướng về đài chỉ huy. Tuy nhiên tòa này Chu Tiên đại trận bên trong phụ trách xung phong binh lính chỉ bất quá mấy vạn người ngựa mà thôi. Thế nhưng là mỗi khi những này trận binh xuất hiện thương vong, liền sẽ có mới trận binh bổ sung đi tới. Đây chính là vì làm gì, chỉ cần hơn 100.000 trận binh là có thể bày thành Chu Tiên đại trận. Cái Tô Văn nhưng dùng 150 vạn đại quân nguyên nhân. Vì lẽ đó mặc dù đối phương lực chiến đấu cũng không có thiết vệ cấm quân mạnh, thế nhưng tiếc rằng đối phương nhưng giết không bao giờ hết, chém không xong. Chỉ cần có phụ trách xung phong trận binh ngã xuống, liền sẽ có mới trận binh bổ sung đi tới. Nếu như cứ thế mãi xuống, coi như thiết vệ cấm quân như thế nào đi nữa tinh nhuệ cũng sẽ bị mệt chết tại đây tuyệt tiên trận bên trong. Cho nên muốn phá cái này tuyệt tiên trận, quan trọng chính là cái này đài chỉ huy. Các vị tướng quân chịu đựng, bần đạo vậy thì ngón tay giữa vung tháp cho ngươi đánh hạ tới. Ly Sơn Thành Mẫu đối với Tần Hoài, Ngọc La Thông đám người nói. Sau khi nói xong, Ly Sơn Thành Mẫu thân hình lóe lên, liền hướng về đài chỉ huy trên mà tới. Cái này đài chỉ huy là từ cự mộc dựng mà thành, chiều cao 5 trượng, đang chỉ huy tháp trên, có thể vừa xem đại trận bên trong toàn bộ. Lúc này Kim Giác Thành Mẫu đang chỉ huy tháp bên trên, liên tục chỉ huy trận binh, hướng về thiết vệ cấm quân vây giết. Thế tất yếu đem thiết vệ cấm quân vây chết với tuyệt tiên trận bên trong. Mặc dù lớn trận bên trong phương sĩ đã không cách nào lại triển khai phương thuật, liền ngay cả tuyệt tiên trận bên trong cơ quan bảy dập cũng đã bị phá hư được thất thất bát bát. Thế nhưng cái này liên tục không ngừng trận binh, nhưng cũng có thể để thiết vệ tiến quân nằm ở nơi nguy hiểm. Kim Giác Thành Mẫu tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này đã có người leo lên đài chỉ huy, liền ngay cả phụ trách phòng ngự đài chỉ huy trận binh đều không có phát hiện Ly Sơn Thành Mẫu thân ảnh. Kim Giác đạo hữu, ngươi vốn là người ở ngoài thế tục, vì sao phải mở như vậy sát giới? Ly Sơn Thánh Mẫu ở Kim Giác Thánh Mẫu phía sau mở miệng nói. Kim Giác Thánh Mẫu không nghĩ tới, lại có người trên chính mình đài chỉ huy, vì vậy vội vàng quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt, dĩ nhiên là một vị đạo cốt tiên phong đạo cô, vì vậy mở miệng nói, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào, vì sao tiến vào bần đạo Chu Tiên Đại Trận, bần đạo chính là Ly Sơn Thánh Mẫu, hôm nay đặc biệt vì là Kim Giác Thánh Mẫu ngươi mà tới. Nghe bần đạo một tiếng khuyên, mau mau triệt hồi cái này Chu Tiên Đại Trận, bằng không cái này vô biên nghiệp lực, chính là người không thể chịu đựng. Ly Sơn Thánh Mẫu đối với Kim Giác Thánh Mẫu nói, nguyên lai là Đường Đồng Lý Thế Dân đến giúp tay. Đã như vậy, ngươi và ta liền đánh rồi mới biết. Bần đạo ngược lại muốn xem, lừng lẫy đại danh Ly Sơn Thánh Mẫu, đến cùng có bản lãnh gì? Kim Giác Thánh Mẫu trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, quay về Ly Sơn Thánh Mẫu nói, có câu nói rất hay, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, nếu Kim Giác đạo hữu không lĩnh bần đạo tình, vậy thì đừng trách bần đạo hạ thủ vô tình. Ly Sơn Thánh Mẫu sau khi nói xong, liền quơ trong tay phất trần, hướng về Kim Giác Thánh Mẫu giết tới. Cái này Kim Giác Thánh Mẫu cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chỉ thấy hắn đem bảo kiếm trong tay vung lên, liền hướng về Ly Sơn Thánh Mẫu giết tới. Hai người giao thủ chỉ ba cái hiệp, Kim Giác Thánh Mẫu cũng cảm giác được, chính mình thực sự không phải là Ly Sơn Thánh Mẫu đối thủ. Vì vậy liền chuẩn bị dùng Chu Tiên môn tất sát kỹ. Đó chính là Liễu Diệp Phi Đao. Chỉ thấy Kim Giác Thánh Mẫu thân hình lóe lên, liền từ đạo bào bên trong bay ra ba thanh Liễu Diệp Phi. Thanh phẩm hình chữ hướng về Ly Sơn Thánh Mẫu ngạnh tiếng nói yết hầu mà tới. Ly Sơn Thánh Mẫu lại làm sao không biết, cái này Chu Tiên môn phi đao lợi hại, vì vậy vội vàng dùng trong tay phất trần, đem chính mình hộ cái chu toàn, chỉ nghe đinh đinh làm ba tiếng vang lên giòn giã. Ba thanh Liễu Diệp Phi Đao liền bị Ly Sơn Thánh Mẫu toàn bộ đánh rơi. Nhìn thấy chính mình ba thanh Liễu Diệp Phi Đao vẫn chưa xúc phạm tới Ly Sơn Thánh Mẫu mảy may, vì vậy Kim Giác Thánh Mẫu lần thứ hai thân hình động liên tục, từ trên người nàng bay ra 18 miệng Liễu Diệp Phi Đao. Ly Sơn Thánh Mẫu không nghĩ tới cái này Kim Giác Thánh Mẫu dĩ nhiên đem phi đao tuyệt kỹ luyện đến mức độ như vậy, người bình thường liên tục phóng ra 9 thanh phi đao đều cần hữu cơ nhốt giúp đỡ, thế nhưng là cái này Kim Giác Thánh Mẫu nhưng trực tiếp phát sinh 18 miệng Liễu Diệp Phi Đao hướng về Ly Sơn Thánh Mẫu các vị trí cơ thể bắn thẳng đến mà tới. Lúc này Ly Sơn Thánh Mẫu trên thân chỗ yếu đã toàn bộ bị đối phương Liễu Diệp Phi Đao bao phủ, chỉ cần nhất thời lơ là sơ suất, e sợ hôm nay liền biết mất mạng ở đây. Thế nhưng không nên quên Ly Sơn Thánh Mẫu là người phương nào. Liền ngay cả hắn đồ đệ Phiền Lê Hoa cũng có thể danh vang thiên hạ, làm sao huống là người sư phụ này bản tôn đây. Chỉ thấy Ly Sơn Thánh Mẫu một bên tránh né phi đao, một bên từ trong lồng ngực lấy ra một vật, trực tiếp hướng về Kim Giác Thánh Mẫu đập tới. Cái này Kim Giác Thánh Mẫu tuyệt đối không ngờ rằng Lê Sơn Thánh Mẫu đang tránh né phi đao đồng thời còn có thể trở tay hướng mình phát sinh công kích, vì lẽ đó trong lúc nhất thời không có phòng bị, lại bị Lê Sơn Thánh Mẫu cho đánh một cái chính. Hơn nữa may mắn thế nào, đúng lúc nện chúng ở Kim Giác Thánh Mẫu mặt trên cửa, nện đến nàng nằm trên mặt đất khó động mảy may. Cùng lúc đó, Ly Sơn Thánh Mẫu đã đem 18 khẩu phi đao toàn bộ đánh rơi, thân hình đồng thời về phía trước nhảy một cái, liền tới đến Kim Giác Thánh Mẫu trước mặt, đưa tay từ trên mặt đất kiếm lên, chính mình đánh Kim Đao Thánh Mẫu khối này bàn cờ. Có thể không nên coi thường khối này bàn cờ. Cái này bàn cờ có cái tên là Càn Khôn bàn cờ. Cái này Càn Khôn trong bàn cờ ngầm có ý âm dương Càn Khôn. bay ra ngoài thời điểm, có thể làm được chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, thậm chí ở trên bầu trời chuyển hướng, cũng không phải việc khó gì, vì lẽ đó làm cho người ta một loại cảm giác chính là cái này càn khôn bàn cờ tuyệt đối là một cái tiên gia pháp bảo. Kỳ thực nó chẳng qua là một khối từ cực âm cực dương nam châm tạo thành cơ quan mà thôi. Nói cách khác, cái này càn khôn trong bàn cờ nắm giữ hai khối cực âm cực dương ngược lại nam châm. Chỉ cần dùng đặc thù thủ pháp đem tung, hai khối nam châm liền biết sản sinh bài xích lực, làm cho cái này càn khôn bàn cờ dường như có thần lực, dựa theo người sử dụng thủ pháp, đạt đến vô cùng kỳ diệu hiệu quả. Chỉ thấy Ly Sơn Thành Mẫu nắm lên càn khôn kỳ bài, quay về Kim Giác Thành Mẫu niệm một tiếng vô lượng thiên tôn, liền chiếu Kim Giác Thành Mẫu trên đầu, lần thứ hai nện xuống càn khôn bàn cờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.